Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, tổ đoàn học đặc kỹ. Radix trở lại địa cầu sau qua mấy ngày ngày thư thích, nhưng không có một chút nào thư giãn. Mỗi ngày như thường lệ khắc khổ tu luyện siêu Saiya một trong sức mạnh để rất nhiều người ước ao. Nhưng đối với Radix tới nói còn thiếu rất nhiều. Cái này vũ trụ so với bình thường người có thể nhìn thấy kinh khủng hơn nhiều lại không nói xa. Kaioshin muốn đối phó ma giới bên trong liền có vô số cao thủ. Ma giới chi vương Dabura thực lực liền cực sự khủng bố không tới siêu Saiya 2. Căn bản là không có cách cùng với ngang hàng hiện tại Radix tới gần ranh giới đột phá. Kém một bước liền có thể đạt đến siêu 2 trình độ. Hắn như vậy chăm chú với huấn luyện, chính là vì sớm ngày trở thành siêu 2 ngoại trừ rèn luyện thực lực. Hắn cũng đang suy nghĩ hoàn mỹ teleport sự tình, chuẩn bị lại đi một chuyến Yadrating. Thỉnh giáo Draper đại sư, nếu muốn đi một chuyến, không bằng đem tất cả mọi người đều mang tới đi, Radix thầm nhủ trong lòng cuối cùng. Radix làm ra quyết định, tổ đoàn đi học đặc kỹ. Hắn thông báo hết thảy trên địa cầu chiến sĩ, bao quát Piccolo, chỉ cần đồng ý theo hắn đi Yadrating học tập skill đặc thù cũng có thể gia nhập trong dự liệu địa. Tất cả mọi người đều gia nhập Radix, ăn qua thuấn gian di động thiệt thòi Piccolo cùng Vegeta càng là không phân trước sau nhóm đầu. Tiên đến Piccolo còn nhớ Radix ở Ngân Hà Võ Đạo Hội lên đánh bại hắn sau khi đã nói. Yadrating trên có vị Draper đại sư, có thể làm người tăng cường thực lực hướng về phía điểm này. Hắn cũng muốn đi Radix nghĩ thầm xem ở ngươi là cháu ta cha nuôi mức mới cho ngươi cái cơ hội. Không phải vậy đã sớm chừng trị ngươi không tới nửa giờ. Hầu như tất cả mọi người đều đến Radix đình viện hội hợp. Tham gia trò vui tu ma bay lượn ở Janzia bên người. Ổn cũng muốn đi chơi bất đắc dĩ. Radix mang theo một nhóm người lớn đồng thời teleport đến Yadrating, bạch. Một đám người trong nháy mắt ra hiện tại Soma phòng nghị sự. Diên triển khai đội ngũ thật dài đem cả phòng đều nhồi vào. Chính đang bên cạnh bàn mở hội mọi người nhất thời sửng sốt Radix tiên sinh. Soma bỗng nhiên đứng dậy. Hai mắt thả ra hào quang cái khác Yadrating người cũng dồn dập kinh ngạc thốt lên. Đối với Radix đến vừa kinh ngạc lại kích động lúc trước muốn không phải Radix ở. Bọn họ rất khả năng bị Dilute quân đội đánh bại. Radix sau khi rời đi, rất nhiều người còn thường xuyên nhắc tới lên Radix mang đến thần kỳ đồ ăn không nghĩ tới Radix. Dĩ nhiên lại một lần đến rồi. Hơn nữa không ngừng Radix một cái. Bọn họ phát hiện phòng nghị sự hồng thảm lên đứng đầy người. Cùng Radix đồng thời đến có thật nhiều kỳ trang dị phục tráng hán. Còn có lục mặt người ngoài hành tinh. Lại còn có ba con mắt nhân loại. Mấy cái hiểm ác đầu chọc khiến Yadrating người nội tâm hốt hoảng. Các trưởng lão sờ môi. Cảm nhận được mãnh liệt áp lực bỗng dưng. Phòng nghị sự chu vi trong suốt pha lê oành địa một tiếng nổ tung. Vỡ vụn pha lê dưới ánh mặt trời long lanh như bông tuyết. Từ trời cao thưa thớt mà xuống. Như nhỏ vụn bọt nước tung tóe ở người Saiya môn trong lòng. Radix đều nói rất đáng giá vừa đi địa phương. Người ở đó môn nhất định sức chiến đấu rất mạnh mẽ cho nên bọn họ quyết định không thể mất mặt. Đến thời gian ít nhất đến biểu hiện một phần sức chiến đấu. Đừng làm cho người coi khinh nhưng bọn họ nơi nào nghĩ đến. Yadrating người tôn trọng hòa bình. Chỗ cường đại ở chỗ các loại bí thuật. Hơi thở của bọn họ bên ngoài. Trực tiếp cho Yadrating người áp lực vô hình. Từng cái suýt chút nữa hù chết Radix vung vung tay. Các vị không cần phải sợ. Bọn họ đều là ta mang đến học tập bí thuật. Không có ác ý, dứt lời. Xí cho bọn họ một cái ánh mắt. Khiến cho một đám người Saiya thanh tĩnh lại, ồ nha. Thì ra là như vậy, Soma đến cùng là thủ lĩnh. Xa một chút mồ hôi liền tỉnh táo lại. Radix tiên sinh giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó. Nhỏ nhỏ thỉnh cầu không tính là gì, đương nhiên không thể không công để cho các ngươi hỗ trợ. Nơi này có ta mang đến đồ ăn, cũng có thể trực tiếp dùng ăn mỹ vị đồ ăn vặt. Radix đem một viên capsule ném ra. Oành, tiếng vang lên sau. to lớn bao vây nằm ngang ở thật dài trên mặt bàn. Bên trong bao hàm các loại địa cầu đồ ăn vặt, bao quát nổi danh nhất cây điều Yatratin mọi người nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon. Nụ cười sán lạn, lúc này cảm tạ Radit quấy rối. Vậy chúng ta đi Draper đại sư chỗ ấy, nhiều người như vậy. E sợ Draper đại sư một người chỉ điểm có điều đến. Như vậy đi, ta để mấy vị trưởng lão cũng gia nhập vậy thì không thể tốt hơn. Radit cười khẽ, Soma đình chỉ hội nghị, duỗi ra một cái tay. Mời đi theo ta, hắn ra hiệu Radit. Sau đó mang theo mấy vị trưởng lão teleport đến bên bờ biển một tòa huyền Akuzima. Radit đám người sau đó chạy tới to lớn huyền Akuzima lên hoang tàn vắng vẻ. Rất nhiều khắc đầy Yatratin văn tự thô to đồng trụ đứng sừng sững. Nối thẳng thần thiên chu vi ướt át gió biển mang đến mỏng manh khí lạnh. Làm cho cả hoàn cảnh càng thêm lành lạnh đại gia chung quanh chu vi. Không hiểu nghị luận Soma thấy thế giải thích. Nơi này là chúng ta tu luyện sân bãi. Rất nhiều bí thuật tu hành đều ở nơi này hoàn thành bởi vì cần lực lượng tinh thần tập trung. Cao vạn trượng không trung tòa này đảo không thể thích hợp hơn. Xác thực Radit hít thở một hơi không khí mới mẻ. Vậy liền bắt đầu đi, hiện tại sao? Các ngươi không muốn nghỉ ngơi một đêm. Soma kinh ngạc, không cần. Những người này đều là tính nôn nóng, Radit chỉ sao động bất an đám người. Soma nhìn tới, quả nhiên mỗi một người đều làm nóng người. Vội vã không nhịn nổi dáng vẻ bọn họ sợ là sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Căn bản không có ý định nghỉ ngơi không có trực tiếp biểu hiện ra Piccolo cùng Vegeta cũng dùng. Trừng ánh mắt nhìn chằm chằm Soma. Lạnh lùng, để hắn run rẩy một cái liền. Yatratin người bắt đầu dạy học rất nhiều người lựa chọn thuấn gian di động. Bọn họ tận mắt chứng kiến qua chiêu này mạnh mẽ. Radit thường dùng chiêu này khắc địch chế thắng Vegeta cùng Piccolo nhiều lần thua ở. Teleport công kích dưới, đều sắp sản sinh bóng tối nhưng là học tập Yatratin người bí thuật đối với lực lượng tinh thần. Yêu cầu cực cao, rất nhiều người căn bản không phù hợp yêu cầu. Cần bắt đầu lại từ đầu luyện lên đặc biệt là Goku. Lực lượng tinh thần của hắn cùng thường minh tưởng Piccolo so với chênh lệch không ngừng một chút, muốn học thuấn gian di động, ít nhất đến hoa thời gian một năm coi như trải qua huấn luyện. Bằng tinh thần của bọn họ lực cấp độ cũng không thể như Radit như thế tinh thông nhiều hạng bí. Thuật vì lẽ đó có một bộ người tuyển chọn teleport ở ngoài skill. Dù sao thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Radit nhìn bọn họ mỗi người có sở học. Khẽ mỉm cười, đi tới Draper đại sư vị trí, bạch, Radit teleport mà tới, sớm cảm ứng được Radit động thái Draper càng nhanh một bước teleport đến phía sau hắn. Gừng càng già càng cay a, Draper đại sư, vẫn là ngài lợi hại, ha ha ha, đừng khiêm nhường ngươi lại tiến bộ không ít, còn tiếp tục như vậy. Ta rất nhanh sẽ theo không kịp ngươi, Draper cười to nhìn thấy cái này môn sinh đắc ý. Tâm tình của hắn rất sung sướng, Radit cũng nở nụ cười. Kỳ thực ta đến chả muốn thỉnh giáo Draper đại sư ngài rằng qua loại thứ hai thuấn gian di động. Loại thứ hai thuấn gian di động. Đã từng Draper đối với hắn rằng qua không gian đổi thành thức teleport. Cũng chính là Kibito teleport phương thức Radit lĩnh ngộ một tháng đều không có thể vào môn. Cuối cùng vẫn là để van cầu dạy Draper ta cũng không biết. Draper lắc lắc đầu. Phương thức này chỉ ở cổ lão ghi chép bên trong từng thấy. Ta không làm nổi, cái này ta thử nghiệm học tập một chút. Thế nhưng tổng không bắt được trọng điểm, Draper chỉ hơi trầm ngâm. Nếu như ngươi có đại thể phương hướng, có thể ta có thể thế ngươi giải đáp một vài vấn đề. Teleport căn bản điều kiện đều là gần như một trận bách thông. Draper tự nhận ở bí thuật phương diện rất có nghiên cứu. Radit đại hỉ. Lúc này đem Kibito Teleport phương pháp báo cho Draper cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.